Dưỡng thừa, chương 92, C92, chương 132. Chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền cũng không phải không nghĩ tới một ngày như thế. Dù sao Vũ Lộ Hoàn phương pháp phối chế ngay ở nhà các nàng. Lại không nghĩ rằng cả ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Như thế đột nhiên. Đồng Thiếu Huyền lại như là bị nhét vào hai khối đường tiểu hài nhi. Lại ngọt lại đắc ý, nghĩ đến Vũ Lộ Hoàn. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức đuổi theo đường Kiến Vi. A Thận ngươi đi đâu vậy? Ngươi hiện tại không thể từ bên cạnh ta rời đi. Cả đêm Đồng Thiếu Huyền đều đi theo đường Kiến Vi phía sau. Muốn cho nàng nhanh lên một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Kiến Vi nhưng cần cho tỷ tỷ nấu thuốc. Tỷ tỷ thuốc nàng đều muốn tự mình qua tay. Đồng Thiếu Huyền kéo không nhúc nhích nàng. An vị tại kệ bếp một bên bồi tiếp nàng. Nhìn nàng dùng tay cầm cây quạt phiến lửa. Đồng Thiếu Huyền liền đi đem diêu cánh tay đem ra. Điều chỉnh tốt độ cao đem cây quạt cắm ở diêu cánh tay bên trong. Không cho Đường Kiến Vi mệt nhọc. Đường Kiến Vi đưa tay muốn đi lấy củi lửa. Đồng Thiếu Huyền lập tức cho nàng đưa tới. Đường Kiến Vi muốn đi uống ngụm nước. Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa một trước nhào lộn hầu hạ đúng chỗ. Đường Kiến Vi, này vòng thứ nhất dược hiệu đều vẫn không có phát tác đây. Người cũng đã dựa theo mang thai kỳ thủ pháp cho ta chăm sóc lên. Đồng Thiếu Huyền nghiêm mặt nói. Nào có sự, bình thường ta không phải như vậy chăm sóc ngươi sao? Bất luận ngươi có hay không mang thai, ta đều đối với ngươi rất để bụng có được hay không? Đường Kiến Vi thỏa mãn tựa ở nàng bả vai. Hỏi, ta đều không có cảm giác gì đây. Thuốc này thật sự có dùng. Đương nhiên hữu dụng, đừng nói ngươi trực tiếp ăn rồi một cả viên. Chính là người thấy được mùi của nó đều có khả năng hỗn loạn tâm trí, đáng sợ như thế. Đường Kiến Vi hướng về trên người mình nhìn một chút. Vậy ta chuyện gì thế này? Khả năng dược hiệu tùy theo từng người. Phát tác thời gian cũng không thể khống. Người nhớ tới lần trước đại tẩu ở bên ngoài làm việc thời điểm đột nhiên phát tác sao? Vừa bắt đầu còn rất tốt. Cảm giác gì đều không có. Chỉ khi nào phát tác chính là hồng thủy mãnh thú. Khó lòng phòng bị, Đồng Thiếu Huyền càng nói càng kích động. Đường Kiến Vi động viên nàng. Được, ta đem thuốc này dán xong sau khi, sẽ theo ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Kiến Vi dán vào nàng nhỏ lỗ tai nói. Hết sức chuyên chú chờ đợi dược hiệu phát tác làm sao? Hả? Đồng Thiếu Huyền nhưng là nghiêm túc hỏi nàng. A Thận, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ngươi là nói hài tử sự tình. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi có chút qua loa. Không nói thật sự mang thai sau khi cần kinh nghiệm thống khổ. Sinh sản thì nhất định phải đi một chuyến quỷ môn quan. Chính là đang uống Vũ Lộ Hoàn trong khoảng thời gian này, đều là đặc biệt gian nan. Bây giờ ngươi mới ăn rồi một viên. Nếu như không dùng còn lại 11 viên thoại cũng sẽ không mang thai. Đợi được chúng ta thanh lý lần này dược hiệu sau khi, hoàn toàn có thể không cần tiếp tục nữa. Đồng Thiếu Huyền nắm Đường Kiến Vi tay, viền mắt có chút đỏ lên, càng nói càng kích động, nước mắt cũng đã ngưng tụ tại viền mắt bên trong. Ta không muốn ngươi chịu tội, một chút đều không muốn. Đường Kiến Vi đem tay nàng vò mở, kề sát ở trên mặt của chính mình, biết ngươi đau lòng ta. Sợ ta là nhất thời kích động mới làm như thế. Kỳ thực tại sớm biết nhất nói Vũ Lộ Hoàn thời điểm, ta cũng đã có ý nghĩ này, ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều lần. Chỉ bất quá cho tới nay không có nhắc qua với ngươi. Đồng Thiếu Huyền cau mày thời điểm, có loại thiếu niên mới nếm thử sầu tư vị yếu đuối cùng đáng yêu. Ngươi, nghĩ tới rất nhiều lần. Đường Kiến Vi nói, ta muốn một đứa bé. Cùng ngươi hài tử, từ ta phát hiện ta thật sự yêu ngươi bắt đầu từ ngày kia. Ta liền muốn cùng ngươi càng thân mật, muốn lấy được ngươi tất cả. Đường Kiến Vi ánh mắt nhọn lên, nhìn chăm chú Đồng Thiếu Huyền mặt, dẫn dắt Đồng Thiếu Huyền ngón tay, thâm nhập sợi tóc của chính mình trong lúc đó. Ta muốn chiếm cứ bên cạnh ngươi vị trí, giữ lấy ngươi người này, được hết thảy cùng ngươi tương quan tất cả. Ta muốn cùng ngươi triền miên chí tử một khắc đó. Đường Kiến Vi nói, khuôn mặt chậm rãi tới gần nàng. Đồng Thiếu Huyền tại trong tròng mắt của nàng nhìn thấy mặt của mình. Kệ bếp bên trong ánh lửa khắc ở nàng mỹ lệ con ngươi bên trong. Ngoại trừ dáng dấp của chính mình, Đồng Thiếu Huyền còn thấy rõ nồng nặc ý muốn sở hữu. Huyết thống rất thần kỳ. Đường Kiến Vi cái trán chống đỡ tại Đồng Thiếu Huyền trước ngực. Ta muốn nhìn ngươi một chút, ta huyết thống hòa vào nhau dáng dấp. Cùng Đường Kiến Vi ánh mắt đối ứng với nhau, chính là nàng nồng nặc hôn. Đồng Thiếu Huyền bị nàng nhấn tại bên tường, không được địa nhiệt hôn. Trên môi ngọt ngào tư vị cùng càng kịch liệt thâm nhập, dẫn dắt nàng ý thức chìm chìm nổi nổi. Nhắm mắt lại, kệ bếp bên trong hỏa tinh tử phích lịch cách cách vỡ toang. Đường Kiến Vi ngồi vào Đồng Thiếu Huyền trên người, thở gấp nhiệt khí muốn xé nàng y phục thời điểm. Đồng Thiếu Huyền đột nhiên tỉnh táo lại, đây chính là nhà bếp. A Thận đang làm gì? A Thận, Đồng Thiếu Huyền lao lực tránh thoát, nâng Đường Kiến Vi mặt, cẩn thận nhìn dáng dấp của nàng. Chỉ thấy nàng hai mắt phát nặng, một vũng dục vọng đều sắp muốn từ viền mắt bên trong đãng đi ra. Gò má nóng bỏng, lỗ tai cũng đỏ như lửa thiêu. Có phải là vũ lộ hoàn phát tác? Đồng Thiếu Huyền vội vàng nói. Đường Kiến Vi không có trả lời nàng. Quay đầu, tại lòng bàn tay của nàng trên thì một đạo yểu điệu mềm mại tại trong lòng nàng nói. Muốn đồng trường tư, Đồng Thiếu Huyền phía sau lưng lập tức đã tê dần một cái. Đầu quả tim trên bị đuôi mèo quét tự. Như vậy Đường Kiến Vi thực sự là quá đòi mạng. Quả nhiên là vũ lộ hoàn phát tác. Lại phát tác đến như thế mãnh liệt. Không hề phòng bị. Đường Kiến Vi muốn xé Đồng Thiếu Huyền quần áo, bị ngăn cản, nàng lại xé áo của chính mình. Đồng Thiếu Huyền trực tiếp đưa nàng vạt áo nắm, dùng sức hướng về trung gian hợp lại, suýt chút nữa đem Đường Kiến Vi khoảng nghẹt thở. Khụ khụ khục, Đường Kiến Vi ho khan vài tiếng, ngược lại là tỉnh táo một điểm. Đồng Thiếu Huyền lập tức đem nàng nâng lên đến. A Thận, ngươi nghe ta nói, ngươi hiện tại không bình thường. Vũ lộ hoàn đã khống chế ngươi thần trí, ngươi mau theo ta đi. Nhưng lúc này Đường Kiến Vi nơi nào nghe được tiến vào Đồng Thiếu Huyền thoại, liền chân đều là mềm mại. Đồng Thiếu Huyền thật vất vả đưa nàng nâng dậy đến, nàng lại bắt đầu cắn Đồng Thiếu Huyền lỗ tai. Đồng Thiếu Huyền bị nàng như thế một cắn, suýt chút nữa lập tức run chân, suýt chút nữa một con khái tại nóng bỏng ấm sắc thuốc trên. A Thận đừng nghịch, không thể ở đây làm sằng làm bậy. Đồng Thiếu Huyền chống một hơi chống đỡ lấy Đường Kiến Vi trọng lượng. Muốn đưa nàng mang về phòng đi, nhưng là Đường Kiến Vi căn bản không đi. Không chỉ có không đi còn liều mạng hướng về trên người nàng quấn. Đồng Thiếu Huyền đều sắp bị nàng mang ngã trên mặt đất. Lúc này Đồng Thiếu Huyền khắc sâu rõ ràng, mình và Đường Kiến Vi khí lực cách xa to lớn. Đường Kiến Vi nếu như thật sự tích chữ muốn dồn tâm tư của nàng, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng ở nhà bếp sằng bậy, chuyện này nếu như truyền đi, cũng quá nói nghe sờn cả tóc gáy. Lần thứ hai bị Đường Kiến Vi ngăn chặn, Đồng Thiếu Huyền kêu một tiếng. Không được, dụng hết toàn lực chống đỡ thân thể đứng lên đến, ôm lấy Đường Kiến Vi eo. A Thận cầu ngươi, tỉnh táo một điểm. Đường Kiến Vi không cắn nàng lỗ tai, sửa gặm cái cổ, trên tay cũng không thành thật, còn đặc biệt thẳng tới trọng điểm, vò đến Đồng Thiếu Huyền nhanh hóa. Đồng Thiếu Huyền oán hận chính mình thường ngày không có tốt rèn luyện. Nếu không làm sao cũng có thể cùng Đường Kiến Vi tranh tài. Mà không phải là bị nàng hoàn toàn nghiền ép, không có vươn mình cơ hội. Hai người tại nhà bếp bên trong ngươi tới ta đi. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đồng Thiếu Huyền thở hồng hộc quát một tiếng. Ai, chớ vào đến. Bước chân tại cửa dừng lại. Một do dự âm thanh từ ngoài cửa truyền vào đến. Cần ta hỗ trợ sao? Là Thẩm Ước âm thanh. Nàng nhất định là đợi nửa ngày không có thấy thuốc. Tới xem một chút. Đồng Thiếu Huyền trong lòng không ngừng kêu khổ. Muốn Thẩm Ước hỗ trợ. Sức mạnh của nàng khẳng định rất lớn. Thế nhưng Đường Kiến Vi bộ dáng này, Đồng Thiếu Huyền há có thể để người khác nhìn thấy, không? Không cần, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể nói. Phiền phức Thẩm nương tử gọi ta. Đại tỷ đến một chuyến. Thẩm Ước đáp một tiếng. Tốt, chợt đi đem Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn cùng nơi gọi tới. Cước trình cực nhanh, Đồng Thiếu Lâm cách môn hỏi một câu. Nghe được Đường Kiến Vi dùng lộn vũ lộ hoàn việc. Nàng cùng Lộ Phồn kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Lập tức có chủ ý. Đồng Thiếu Lâm chạy vội đi lấy hai cái mềm mại thảm. Theo xong ném vào nhà bếp. Đã bị Đường Kiến Vi đặt ở dưới thân Đồng Thiếu Huyền. Vừa nhìn liền minh bạch đại tỷ dụng ý, nhanh khóc rồi. Đại tỷ, người cũng quá tổn. Đồng Thiếu Lâm, vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Đồng Thiếu Huyền, ngươi đấu thắng ngươi tức phụ sao? Ngươi có thể đem nàng rời đi sao? Đồng Thiếu Huyền, không được thoại. Liền nằm xuống hưởng thụ đi. May là nhà bếp trước mới đã tu sửa. Trong ngày thường thu tâm mấy người các nàng cũng đem nhà bếp quét tước đến sạch sành xanh. Rất tốt, củi khô lửa bốc, cửa sổ một cửa, hoàn mỹ hai người thế giới. Thẩm Ước không biết rõ cụ thể là chuyện gì. Nhưng nhìn dáng dấp thuốc của nàng nhất thời nửa khắc không có cách nào lấy. Đi về trước bồi tiếp A Tịnh đợi lát nữa đi. Thẩm Ước đi rồi. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn ngồi ở đi nhà bếp tất kinh trên đường. Có thể giúp các nàng đem giữ cửa. Không cho những người không có liên quan đi chuyện xấu. Lại cách một khoảng cách. Để tránh khỏi quấy rối tiểu thê thê ân ái. Đồng Thiếu Lâm còn đi lấy cái quả nhiên bàn. Bắt được điểm hạt dưa. Tựa ở Lộ Phồn bả vai. Một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi. Đều sắp đến sau nửa đêm. Hai người còn chưa có đi ra. Đồng Thiếu Lâm ăn xong mấy cái hạt dưa. Mặn đến vẫn uống nước. Muội muội cùng muội tức phụ như cũ không có động tĩnh. Lộ Phồn có chút lo lắng. Chuyện này, thời gian thật dài a. Đồng Thiếu Lâm cười nói. Ngươi cho rằng ngươi hướng về ta đòi hỏi thời điểm thời gian ngắn. Lộ Phồn, Đồng Thiếu Lâm. Này vũ lộ hoàn chính là lợi hại. Ôi, tốt hoài niệm ngươi phục vũ lộ hoàn thì dáng dấp khả ái. Dược hiệu quá sau khi trở nên tốt nội liễm. Lộ Phồn nhẹ giọng nói. Ngươi, nếu là yêu thích, ta cũng có thể. Nhưng vào lúc này, môn, chi giác, một tiếng mở ra, tỷ, Đồng Thiếu Huyền âm thanh sâu kín truyền đến. Đồng Thiếu Lâm lập tức bước nhanh quá khứ. Ngươi có khỏe không A Niệm? Đồng Thiếu Huyền đỡ môn, sắc mặt trắng bệch, đứt quãng nói. A Thận ngủ, tỷ tỷ cùng đại tẩu có thể hay không giúp ta giúp nàng ôm trở về phòng đi? Đồng Thiếu Huyền vì nàng giảm bớt dược hiệu sau khi Đường Kiến Vi nói ngủ là ngủ, trực tiếp mê man tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Đồng Thiếu Huyền dùng hết cuối cùng một tia khí lực đem áo nàng tất cả đều mặc. Đi ra gọi người hỗ trợ. Lộ Phồn nói, ta đến đây đi. Lộ Phồn dễ dàng đem Đường Kiến Vi ngang ngược ôm lên. Hướng về Đông Viện phương hướng đi. Đồng Thiếu Lâm hỏi muội muội chuyện này bắt đầu chưa? Muội muội sau khi nói xong, Đồng Thiếu Lâm kinh ngạc không ngớt, lại còn có như thế xảo sự. Vậy các ngươi hiện tại là làm sao dự định? A Thận nói, muốn phải tiếp tục uống thuốc. Các ngươi muốn sinh? Ừm, Đồng Thiếu Huyền nói, ngày mai ta liền lại đưa một phong thư ra ngoài, muốn hai viên rắn trứng trở về. Như vậy cũng được, ta lần thứ hai rèn luyện sau cùng A Thận đi đầu uống thuốc. Nếu là hữu hiệu lại để đại tẩu dùng. Các ngươi đã quyết định. Đồng Thiếu Lâm nói. Nếu là hiện tại uống thuốc. Một năm sau khi lúc này vừa vặn là ngươi dự thi thời gian. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ luống cuống tay chân. Đồng Thiếu Huyền nói. Ta sẽ đem tất cả lợi và hại cùng A Thận giải thích rõ ràng. Tất cả nghe nàng sắp xếp. Nhìn Lộ Phồn ôm Đường Kiến Vi bóng lưng. Đồng Thiếu Huyền nhanh hơn hai bước tiến lên nói. Đại tẩu, ngày mai dậy sớm rèn luyện. Cần phải gọi trên ta. Tại đại tỷ cùng đại tẩu dưới sự giúp đỡ. Đồng Thiếu Huyền tại nhà bếp cho Đường Kiến Vi giải vũ lộ hoàn độc tính. Thật vất vả trở lại phòng ngủ. Vốn tưởng rằng Đường Kiến Vi ngủ chính là ngủ. Như thế mệt nhọc nhất định sẽ vừa cảm giác ngủ thẳng đại hừng đông. Sự thực đến xem. Là Đồng Thiếu Huyền quá ngây thơ. Ai biết tại nhà bếp cái kia một phen kinh thiên động địa chỉ là đợt thứ nhất. Trở lại phòng ngủ sau khi đại tỷ cùng đại tẩu đều đi rồi. Đồng Thiếu Huyền sau khi rửa mặt, đến giúp Đường Kiến Vi lau chùi thân thể. Nàng làm việc đã rất nhẹ nhàng, chỉ lo sẽ làm tỉnh lại Đường Kiến Vi. Mặc dù cẩn thận hơn, cuối cùng Đường Kiến Vi vẫn là tỉnh rồi. Đường Kiến Vi khi tỉnh lại, Đồng Thiếu Huyền đã rộng nàng trung y, đang cần khẩn khẩn làm vị thê tử tốt. Đường Kiến Vi mở mắt trước không có bất kỳ dấu hiệu. Đồng Thiếu Huyền một ngây người công phu, sau một khắc liền thấy Đường Kiến Vi trợn mắt, vừa vặn híp mắt nhìn nàng, phảng phất từ không ngủ quá. Ngươi tỉnh rồi. Đồng Thiếu Huyền có chút thật xấu hổ. Là ta làm tỉnh lại ngươi sao? Đường Kiến Vi không hề trả lời vấn đề của nàng, chỉ là khó nhịn nữu nhúc nhích một chút vòng eo, muốn đem áo của chính mình lần thứ hai ngoại trừ. Không thoải mái, nàng nói. Đồng Thiếu Huyền sợ nàng lung tung lôi kéo làm bị thương chính mình, đến mang tương cổ tay nàng nắm chặt, khống chế lại động tác của nàng. Tại bên tai nàng ôn hòa nói. À thận ngươi cẩn trọng một chút. Nơi nào không thoải mái nói với ta a, ta liền ở đây chăm sóc ngươi đây. Đường Kiến Vi nặng nề hoãn một cái khí. Trong lòng bàn tay nóng bỏng nhiệt độ dán vào Đồng Thiếu Huyền mờ u bàn tay, dọc theo mờ u bàn tay của nàng chậm rãi hướng về trên chụp rừng tay oản, dẫn dắt tay nàng, trong mắt mê ly càng sâu. Nơi này, Đồng Thiếu Huyền lập tức liền rõ ràng, cũng càng thêm lo lắng. Nhưng là A Thận, trước không phải mới vừa kết thúc sao? Ta sợ tiếp tục nữa ngươi sẽ không chịu nổi. Đường Kiến Vi nơi nào cùng với nàng phí lời, trực tiếp ngồi dậy đến vòng lấy cổ của nàng, đưa nàng một hơi nuốt tiến vào. Đường Kiến Vi tại trong lòng nàng thoải mái hừ hừ, còn cảm thấy chỉ là nghiện, mệnh lệnh nàng mau mau động. Này Vũ Lộ Hoàn dược hiệu càng chưa từng có đi. Vài lần qua đi, Đường Kiến Vi vẫn luôn không tỉnh táo lắm, nhìn qua cũng rất khó chịu. Đồng Thiếu Huyền đau lòng hỏng rồi. Nàng đã hiểu rõ Đường Kiến Vi thể chất, biết nàng khá là yếu đuối, tiếp tục nữa nhất định sẽ bị thương. Nhưng Vũ Lộ Hoàn hiệu lực nếu là không giúp Đường Kiến Vi thư giải sạch sẽ thoại, sẽ có bao nhiêu khó chịu. Đồng Thiếu Huyền không thể nào tưởng tượng được. Vốn là Đồng Thiếu Huyền sai lầm, là nàng nhất thời bất cẩn không có đem Vũ Lộ Hoàn để tốt, mới dẫn đến Đường Kiến Vi ăn nhầm. Chuyện này nàng nhất định phải phụ trách tới cùng, sửa dùng thổi xanh biện pháp. Đường Kiến Vi tựa hồ cũng rất thích. Nàng vuốt Đồng Thiếu Huyền đầu, bình tĩnh mắt nhìn nàng, sau đó lại nhắm lại. Đồng Thiếu Huyền chỉ có chút lý luận tri thức, lần thứ nhất thử nghiệm cũng không biết làm đúng không đúng. Nhưng nàng thông minh, dựa vào Đường Kiến Vi cho nàng tặng lại, liền có thể biết lúc này cử động có hay không đúng chỗ, có hay không ung dung được vị. Đường Kiến Vi ý thức ảm đạm, bị Đồng Thiếu Huyền hộ vào trong ngực, không biết cùng nàng tại biển sâu bên trong cộng bơi bao lâu. Đường Kiến Vi chưa bao giờ có như vậy cảm thụ, như mệt mỏi cực độ, cũng không biết mệt mỏi, miễn là vừa buông lỏng sẽ thở không lên khí, cố gắng hô hấp. Mà Đồng Thiếu Huyền là nàng duy nhất lối ra. Đường Kiến Vi chăm chú ôm Đồng Thiếu Huyền, dựa vào ở trên người nàng, tại nàng dưới sự dẫn lĩnh chìm nổi. Biển sâu bên trong là Đồng Thiếu Huyền yêu thương. Đường Kiến Vi từng tầng đem chính mình xé ra, chỉ muốn cùng Đồng Thiếu Huyền thẳng thắn tất cả, dung hợp mà một. Ngày thứ hai, Đồng Thiếu Lâm cố ý dậy sớm, lại đây gõ Đồng Thiếu Huyền cửa phòng. Lúc này phía chân trời vừa mới vừa nhảy ra điểm nhi ngân bạch sắc. Đồng Thiếu Lâm chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, cũng không nhiều hưởng, muốn là các nàng còn đang ngủ thoại, hẳn là không nghe được. Không nghĩ tới rất nhanh thu được Đồng Thiếu Huyền đáp lại. Đồng Thiếu Huyền có chút co quắp hỏi, đại tỷ, làm sao? Đồng Thiếu Lâm nghe được Đồng Thiếu Huyền ngột ngạt này một hơi, tựa hồ đang tiến hành cơ bản lực làm lụng. Cùng trong lòng nàng suy nghĩ nhất trí. Không có gì. Ngày hôm qua ngươi không phải nói để Adam mang theo ngươi một khối thể dục buổi sáng sao? Ta đã nghĩ đã nói đến. Nhìn ngươi tỉnh chưa? Ta, tỉnh là tỉnh rồi. cách môn cũng có thể nghe được. Đồng Thiếu Huyền lúc này khí đặc biệt không thuận. Không có chuyện gì ta liền hỏi lên như vậy. Yên tâm, đại tỷ là người từng trải. Rõ ràng, Đồng Thiếu Huyền, lúc trước Lộ Phồn phục loại kém nhất viên vũ lộ hoàn thì cũng là đứt quãng quấn nàng 12 canh giờ. Hầu như mệt mỏi co quắp mới xong việc. Tuy nói này vũ lộ hoàn dược hiệu hung mãnh. Có thể được sự sau khi nhưng có thể khiến người ta tinh thần quắc thước. Ngoại trừ vừa bắt đầu mệt mỏi ở ngoài. Chịu đựng được sau khi. Trái lại là có trợ thân thể khỏe mạnh thần dược. Tối hôm qua muội muội cùng muội tức một đêm không ngủ là khẳng định. Đồng Thiếu Lâm sáng nay khi tỉnh lại bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện quan trọng. Chỉ lo muội muội đã quên. Lúc này mới chạy tới nhắc nhở một hồi. Nàng hướng về bốn phía nhìn một chút. Không ai. Lúc này mới nói. A Niệm A, ngươi cùng A Thận nếu là muốn tạo người. Bình thường thủ pháp không thể được. Cần huyền phố rằng co. Mới có thể đem hai người khí huyết tương thông. Người cũng biết đại tỷ ý tứ. Đồng Thiếu Huyền còn chưa ứng. Liền nghe Đường Kiến Vi âm thanh truyền tới. Đại tỷ yên tâm. An niệm trong lòng có vài cực kỳ. Đi. Xem ra trước liền hôn môi cũng làm cho người bận tâm tiểu hài nhi tiến bộ đến mức rất nhanh. Đồng Thiếu Lâm an tâm. Đi theo gia nương nói một tiếng. Không để những người khác đến quấy rầy nàng hai. Hôm nay vừa vặn đuổi tới thư viện ngày nghỉ. Đồng Thiếu Huyền không cần đi thư viện. Hai người vẫn ma sát đến ngọ thiện lúc. Độc rắn mới lại thối lui. Không biết sẽ có hay không có làn sóng thứ ba. Đồng Thiếu Huyền dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Ôm Đường Kiến Vi cúi đầu liền ngủ. Vẫn ngủ thẳng mặt trời lặn tây sơn. Đường Kiến Vi mới tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng tỉnh lại. Đường Kiến Vi hơi động Đồng Thiếu Huyền liền tỉnh rồi. Vuốt mắt hỏi Đường Kiến Vi. Cảm giác thế nào rồi? Đường Kiến Vi cảm giác một hồi. Vô lực nằm ở Đồng Thiếu Huyền trên người. Không có cái gì. Thật sự. Đường thấy hơi lim dim mắt cười lên. Chẳng lẽ người vẫn chưa đủ? Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng nói. Cũng không biết là ai không có đủ. Ta vào lúc này còn có khẩu khí tại. Đã rất may mắn. Đường Kiến Vi. Người nói thầm cái gì đâu? Không có gì. A Thận. Người còn nhớ chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Tự nhiên nhớ tới. Đường Kiến Vi nói. Ta chỉ là khá là phấn khởi. Vẫn chưa mất trí nhớ. Người đây là khá là phấn khởi sao? Còn kém rời sông lấp biển. Đường Kiến Vi bị nàng trêu chọc cười. Bát ở trên người nàng khanh khách vui vẻ. Đồng Thiếu Huyền đỡ lấy eo nàng nói. Có đau hay không? Có hay không cái gì cảm giác khác thường? Đường Kiến Vi lắc lắc đầu. Ngoại trừ mệt một chút. Ta cảm thấy còn rất tinh thần. Đây là vũ lộ hoàn công hiệu một trong. Dùng vũ lộ hoàn trong một năm này. Ngoại trừ vừa uống thuốc cái kia đoạn thời gian cần giải quyết ở ngoài. Thời gian còn lại bên trong tinh thần đều sẽ rất tốt. Khí lực cũng đại. Này vũ lộ hoàn ngoại trừ là nữ sinh tử bí pháp bên trong khâu trọng yếu nhất ở ngoài. Vẫn là bổ dưỡng hàng cao cấp. Cho ta bù đến càng lợi hại. Ngươi làm sao bây giờ? Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền 10 ngón tương nắm. Thương tiếc nói. Ngươi mới phải nên tốt bổ một chút. Hôm qua bị ta chơi đùa quá sức chứ. Đồng Thiếu Huyền. Khụ. Một tiếng. Nói nhỏ. Thổi xanh cùng ma kính thời gian. Vũ lộ hoàn hiệu dụng đã lan truyền cho ta. Nếu không ta làm sao có thể chống đỡ dưới lâu như vậy. Nghe nàng vừa nói như thế. Đường Kiến Vi chợt nhớ tới hai người ma kính thời gian. Đồng Thiếu Huyền sắc mặt đỏ lên cực kỳ eo hẹp dáng dấp. Còn có nàng phục ở nơi đó. Bị Đường Kiến Vi nhấn đầu. Khống chế cử động thì. Tình cờ nhấc mở mắt thì cẩn thận từng ly từng tí một lại mang theo một chút điềm đạm đáng yêu thái độ. Đường Kiến Vi trong lòng rung động. Nhịn xuống muốn xử lý Đồng Thiếu Huyền tâm tư. Mau chóng để cho mình tỉnh táo một chút. Thật vất vả mới biến mất một ít. Không thể lại lung tung lên tâm tư. Này vũ lộ hoàn thực sự là lợi hại. Đường Kiến Vi trong lòng cân nhắc. Một tháng chỉ có thể ăn một hồi. Liếm liếm môi. Có thể ăn hai hồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền. Một lạnh run. Vũ Lộ Hoàn chẳng lẽ còn có điên đảo càn khôn hiệu dụng? Cách chương.